Chương 416, Cổ Nộ Hạ Tam Nhẫn Căn Nguyên, Tương Lai Nhân Trung Long Phượng. Làm nạ dạ nhất tộc tộc trưởng người thừa kế liên quan tới Cổ Nộ Hạ Tam Nhẫn chuyện tích, nạ dạ Sĩ Cả Mà tự nhiên cũng là biết một chút. Theo hắn biết, Cổ Nộ Hạ Tam Nhẫn sở dĩ tại nhẫn giới được gọi là truyền thuyết Tam Nhẫn kỳ chủ muốn nguyên nhân là bởi vì ba người bọn họ phân biệt cùng nhẫn giới ba tòa tu luyện thánh ký kết thông linh khế ước, cũng chính là trong truyền thuyết Long Địa Động, Diệu Mộc Sơn cùng với Ẩm Ướt Xương Lâm cùng tu luyện thánh ký kết khế ước độ khó không thua gì lên trời có. Người nói duy có đại cơ duyên người mới sẽ được tuyển chọn, nếu không thì xem như là thực lực có mạnh hơn nữa, địa vị cao tới đâu, cũng không làm nên chuyện gì, cho nên, cuối cùng, có thể cùng cái kia ba tòa tu luyện thanh ký kết khế ước cũng chỉ có họ rổ si mà dì dì giả cùng với sẻn dì tsu nạ ba người, cùng với môn hạ của bọn họ đệ tử tỷ như đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô. Đây là nạ giả sỉ cả mà hiện nay nắm giữ tình báo, nhưng là lúc này ủ rủ mà kỳ nạ rủ tô lại nói lại có người cùng tu luyện thánh địa chi nhất Diệu Mộc Sơn ký kết thông linh khế ước, điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Muốn 717 biết, tu luyện thánh có thể xưa nay sẽ không cùng tầm thường vô vi người ký kết thông linh khế ước, điểm này, từ Cổ Nộ Hạ Tam Nhẫn cùng đệ tứ hồ cả trên người cũng có thể thấy được. Nhưng phàm là có thể cùng cái kia ba cái tu luyện thánh ký kết thông linh khế ước nỉ dạ trên cơ bản đều là tại nhận giới sở hữu thanh danh hiển hách siêu cấp thiên tài, không phải Long Đã Phượng dù cho bây giờ không phải là, tương lai cũng tất nhiên sẽ trở thành nhân trung nhân tài kiệt xuất. Tinh Hải Minh Nguyệt Háo Sắc Tiên Nhân ngày hôm qua Tô Y Mù Ổ Nở phải đi sắt vách chấn lấy tài liệu đi, trong thôn có thể thông linh Diệu Mộc Sơn Đại Cắp Mô cũng chỉ có ta và trưởng ca đại ca mà thôi, cái kia hai đầu cốc đều không phải là ta thông linh đi ra, vậy khẳng định chính là trưởng ca đại ca A Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ suy nghĩ một chút nói. Chẳng lẽ nói trưởng ca cũng cùng Diệu Mộc Sơn thánh ký kết khế ước nạ giả xỉ ca mà dự suy nghĩ một cái, sau đó lại hỏi hướng Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ nói, được rồi. Ngươi là làm sao biết chuyện này? Háo Sắc Tiên Nhân nói với ta. Ách, Háo Sắc Tiên Nhân là ai? Một cái tự xưng là Cốc Tiên Nhân sắc lão đầu, tên nha dường như tên gì gì gì dạ kia mà gì gì dạ đại nhân sao? Quả nhiên là trong truyền thuyết Cổ Nộ Hạ Tam Nhẫn. Các loại nạ dạ xỉ cả mà cau mày nỉ non một cái câu, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn dường như đột nhiên phát hiện cái gì khó tin sự tình, con mắt một đột, nhìn chằm chằm Vũ Du mà ký nạ rủ tô nói, vừa rồi ngươi nói trong thôn ngoại trừ trưởng ca ở ngoài, còn có ngươi cũng biết thông linh Diệu Mộc Sơn Cốc Tiên Nhân, chẳng lẽ nói ngươi cũng cùng Diệu Mộc Sơn ký kết thông linh khế ước? Nô Háo Sắc Tiên Nhân đích thật là để cho ta ký kết một người tên là cái gì khế ước đồ đạc? Cụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lại suy nghĩ một chút nói. Nạ giả sỉ cả mà vừa nghe, trên mặt khó có thể tin nhất thời lại trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Đồng thời tâm lý yên lặng nhổ nước bọt nói, không phải đúng vậy trường ca thì cũng thôi đi. Một cái tư tưởng hạ lưu ở cuối xe đều có thể cùng Diệu Mộc Sơn ký kết khế ước trong truyền thuyết tu luyện thánh lúc nào trở nên không đáng giá như vậy? Hoành phanh cũng liền ở nạ giả sỉ cả mà hướng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cố vấn tình báo thời điểm sủ cả củ cùng các huynh đệ bên kia vòng chiến cũng đã tiến nhập giai đoạn ác liệt không thể không nói. Sủ cả củ thân là cửu đại vĩ thú một trong, ngược lại cũng quả thật có chút tài năng, lúc này đối mặt Diệu Mộc Sơn hai quốc đại tiên nhân chẳng những hoàn toàn chống đỡ thế công của bọn nó, thậm chí còn đang điên cuồng tiến hành phản kích phong độn. Từ độn, xạ bạ cụ, vi thú ngọc dường như không lấy tiền tựa như bị nó sử dụng được. Thế tiến công rất mạnh, thanh thế kinh người to lớn lực phá hoại, càng đem phụ cận không ít kiến trúc đều san bằng thành đất bằng phẳng tràng diện một mảnh hỗn độn. Bất quá có huynh đệ cũng không phải ngồi không, nhất là thuần lực số lượng hình có quảng nó trên tay cái kia hai thanh đao võ sĩ, chẳng kích độ mạnh yếu lớn đến kinh người, một đao kia chém xuống đi, thậm chí có thể trực tiếp đem sủ cả củ đánh tới xạ sạn đần nhất đao lưỡng đoạn lại. Một khi bị nó gần người, ngay cả sủ cả củ đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, nếu không có tuyệt đối phòng ngự xạ bạ củ ở vô thì vô khắc bảo hộ nó, sợ là sớm đã bị cóc quảng chém thành năm bẻ bảy mảng. Mà so với việc cóc rộng đấu đá lung tung, gệ ạ bún tạ thì phải tỉnh táo rất nhiều, nó vẫn bật đắt ở bên ngoài vòng chiến vây, đang dùng thiết pháo đạn tiến hành tấn công từ xa, đồng thời một ngày phát hiện sủ cả củ có cái gì phòng ngự chỗ hổng, sẽ lập tức dùng đoạn đao đột tiến đi qua, đối với hắn phát động một kích chí mạng có đến vài lần. Sủ cả củ cánh tay đều bị nó đột nhiên một đao cho cắt đứt, nếu như không phải hạt cắt có thể một lần nữa giúp nó ngưng tụ cánh tay, sợ rằng thời khắc này sủ cả củ cũng sớm đã trở thành một tàn tật nhân sĩ. Quá kinh khủng, chúng ta hay là mau rời đi nơi này đi, nơi đây quá nguy hiểm. Chứng kiến phụ cận lại có một tòa cao ốc bị sủ cả củ một cái xả sạn đần nổ thành phế tích, dạ mạ nạ cả ý nổ rốt cuộc không chịu nổi sợ hãi trong lòng, hướng mọi người nhắc nhở nói. Đối với, vẫn là rời khỏi nơi này trước ca, chiến đấu ở cấp bậc này không phải chúng ta có thể tham dự không sai, chúng ta trước tiên cần phải đem Ly đưa đến Cổ Nổ Hạ bệnh viện mới được. Những người khác cũng dồn dập theo gật đầu, biểu thị khen tổ sản bên trong Ino đề nghị, rời khỏi nơi này trước. Bất quá lúc này, luôn luôn không thích phiền toái nạ dạ sỉ cả mà lại giang tay ra nói, đừng vội đi, loại đẳng cấp này chiến đấu tuy là nguy hiểm, nhưng có thể chứng kiến, coi như là chúng ta may mắn. Nói không chừng cái này về sau còn có thể trở thành chúng ta tài sản quý báu. Huống chi nói, hắn lại cố ý chỉ một cái ngay tại nơi xa điên cuồng tứ ngược tam đầu đại xà cùng với trong thôn bên ngoài tùy ý có thể thấy được chiến hỏa khói thuốc súng, sau đó tiếp tục nói, hiện tại trong thôn ngoài thôn khắp nơi đều là bạo loạn, chúng ta lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Mọi người nghe xong, sắc mặt nhất thời trở nên phi thường xấu xí. Đun nở dê vở ơ ý ai chung nhận sát hoạch trong lúc, xa ẩn có thể bằng vào liên minh quốc thân phận tự do ra vào cổ nổ hà mà âm nhẫn làm tham dự chung nhận tuyển chọn một thành viên, cũng có thể đăng ký vào thôn. Liên minh sẽ rách sau đó, những người này là từ bên trong phát động công kích. Cổ nổ hạ hộ tống thôn kết giới có thể nói hoàn toàn mất đi tác dụng. Lúc này, cổ nổ hạ thôn tiểu giống với là một mảnh khói thuốc súng tràn ngập chiến trường, mọi người đều tự chiến đấu cộng thêm cổ nổ hạ trong rừng rậm cũng có đại lượng khói đặc ở bước lên, sợ là ở cổ nổ hạ trong rừng rậm cũng đều có người ở bạo phát đại quy mô chiến loạn xung đột trong thôn còn sẽ có an toàn địa phương sao? Đáp án nhất định là phủ định. Mọi người đừng nóng vội, các ngươi nhìn con mập Ly Miêu đã sắp không chống đỡ nổi nữa, hiện tại ta chỉ cần lại thông linh ra một con đại cấp mô đi ra, trực tiếp đem nó đả khoa, như vậy chúng ta nơi đây liền an toàn. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt tuyệt vọng, Ú dù Mạ Kỳ Nạ rủ tổ cảm giác mình trang bức cơ hội lại nữa rồi, vì vậy lập tức vô ngực một cái nói, các ngươi xem trọng à, kế tiếp chính là ta Ú dù Mạ Kỳ Nạ rủ tổ biểu diễn thời gian. Đang nói rơi xuống đất, hắn liền trực tiếp thả người nhảy, từ nóc nhà trực tiếp nhảy xuống, sau đó ở phía dưới tìm một khối trống trải địa phương, cắn một cái phá ngón tay của mình. Hai tay bắt đầu cực nhanh kết ấn là thông linh thuật, lẽ nào nạ rủ tổ tên kia thực sự có thể thông linh? Diệu Mộc Sơn Quốc tiên nhân chứng kiến Ú dù Mạ Kỳ Nạ rủ tổ đánh ra mấy cái thủ ấn, nạ dạ sỉ cả ma dư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại một. Bảy mà nghe được nạ dạ sỉ cả ma dư lời nói, những người khác cũng dồn dập nín thở ngưng thần, hướng Ú dù Mạ Kỳ Nạ rủ tổ bên kia nhìn sang. Cũng liền tại chỗ có người đem ánh mắt tập trung ở Ú dù Mạ Kỳ Nạ rủ tổ trên người thời điểm. Ú dù Mạ Kỳ Nạ rủ tổ bên này cũng đã hoàn thành mấy cái trúc chắc thông linh thủ ấn. Sau đó tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, hắn đem hai tay hung hăng đè ở thông linh chi thuật ra đi, đại cấp mô phanh theo một đoàn khói trắng ầm ầm nổ lên, trái tim tất cả mọi người đều bị nói lên. Thế nhưng một giây kế tiếp, là một con lớn chừng bàn tay màu da cam quắc xuất hiện ở trước mắt mọi người, thời điểm tất cả mọi người bối rối một cái nạ dạ sỉ ca mạ dạ mạ nạ ca ino, mọi người, cái này cờ mở nở chính là trong truyền thuyết Diệu Mộc Sơn đại cấp mô ạ. Kỳ mỉ chĩa cổ di nuốt nước miếng một cái nói, con này đại cấp mô, nếu như đặt ở thịt quay trong nồi nướng một cái, có lẽ sẽ ăn thật ngon.